Chương 613, mẹ kế làm khó hai. Nếu như là La Mạn Nương, lúc này liền sẽ kiên nhẫn giải thích, tỉ như cũng không có trách cứ nữ nhi ý tứ loại hình, ám chỉ cố niệm xương chính mình thích khóc chờ chút. Nhưng Sở Vân Lê cũng không có này kiên nhẫn, tự tiếu phi tiếu nói, đã ngươi đều biết tiền căn hậu quả, còn hỏi ta làm cái gì cố tông. Hắn trong lúc nhất thời sửng sốt, tựa hồ không biết bình thường trên dưới đánh giá nàng. Sở Vân Lê tùy ý hắn xem, bình chân như vậy ngồi tiếp tục uống trà. Cố Tông ngồi vào bên cạnh nàng, ngày hôm nay ngươi thế nào không như thế nào, chính là đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi. Sở Vân Lê đưa tay giúp hắn rót một chén trà, cương cầu không đến đồ vật, sớm từ bỏ mới đúng. Cố Tông nâng chung trà lên, trong mắt nhìn ly bên trong lá trà, ta không có trách ngươi, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hắn xác thực chỉ là hỏi một chút, nhưng rơi vào La Mạn Nương mắt bên trong chính là thiên đại chuyện. La Mạn Nương đột nhiên thành Cố gia thiếu phu nhân, dùng người ngoài nói chính là tổ tiên bốc lên khói xanh, không biết tích mấy lời đức. Những năm này mặc dù làm được thuận buồm xuôi gió, nhưng trong lòng vẫn là tự ti, sợ cái nào điểm làm được không làm cho người coi thường một đôi nhi nữ. Còn có nàng trong đáy lòng, nhưng thật ra là ái mộ Cố Tông. Cố Tông tướng mạo tốt, nho nhã đa tài, lại là nàng nam nhân, rất khó có thế dự vương tâm. Nhưng nàng cũng biết chính mình cái này Cố thiếu phu nhân làm sao tới như thế đủ loại, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hắn đưa tiễn. Phòng bên trong trầm mặc, Cố Tông ngồi một hồi, đứng dậy đi. Trước kia La Mạn Nương ôn nhu cẩn thận, liền chờ mong hắn lưu thêm một hồi. Lần này Sở Vân Lê trực tiếp không có lên tiếng. Thích tới hay không, không đến tốt nhất dù sao có Cố đạo vũ tại. Chỉ cần hắn hảo hảo còn sống, này Cố gia tổng còn có nàng một chỗ cắm rủi. Đáng tiếc, La Mạn Nương thấy không rõ, hoặc là nói, nàng không chỉ sợ rời đi, còn sợ cái này nam nhân xa cách nàng. Hôm sau buổi sáng, trời tờ mờ sáng, Cố đạo vũ liền mang theo muội muội đến, này hai cái hài tử xuất thân là tốt, nhưng cu nở dê vất vả, tự 6 tuổi vỡ lòng khởi, mỗi ngày đều phải đọc sách, Cố đạo yên còn học tập nữ công quý củ. Chưa được mấy ngày nhàn rỗi. Sở Vân Lê sau khi đứng lên, mang theo hai người đi Cố phu nhân viện tử. Bây giờ vẫn là Cố Tông hắn cha đương gia, Cố phu nhân ở tại chủ viện bên trong. Sở Vân Lê đến thời điểm, nhất lưu mỹ nhân chính ra bên ngoài lui. Cố Tông cùng hắn cha lớn nhất bất đồng, chính là hắn cha hậu viện vòng mập tiến gầy dưỡng hơn 20 người, mà Cố Tông hậu viện liền nàng một cái. Nhìn thấy mẫu tử ba người vào cửa, Cố phu nhân dư thị không khỏi mang lên mấy phần tươi cười, đám ba người hành lễ, cười nói, không cần đa lễ. Sở Vân Lê ngồi xuống một bên, dư thị thì tinh tế hỏi tới Cố đạo vũ sinh hoạt thường ngày, mặt mày đều là ý cười, nàng cùng Cố lao ra đều thực yêu thích cái này thông minh tôn tử, liên đối cu nở dê yêu thích Cố đạo yên, song sinh tử còn khỏe mạnh lớn lên, rất là khó được. Rất nhiều người đều cảm thấy là tường thụy, đại biểu Cố gia về sau sẽ càng thêm thịnh vượng. Không bao lâu, Cố đạo vũ mang theo muội muội đứng dậy cáo lui, dư thị cu nở dê cười tủm tỉm ứng. Chờ bọn hắn đi, dư thị vẫy lui nha hoàn, nói, hôm qua niệm xương vừa khóc rồi đến, không chỉ là có Cố Tông nhãn tuyến, còn có dư thị nhãn tuyến. La Mạn Nương này Cố thiếu phu nhân nhìn như tốt hơn, kỳ thật vẫn là tại người Cố gia mí mắt phía dưới, dung không được nàng mảy may buông lỏng. Ta không hỏi nhiều, làm nàng trở về nghỉ ngơi. Sở Vân Lê thản nhiên nói, nàng đã 16, lúc ở nhà vô luận như thế nào chúng ta đều dỗ dành, nhưng này nếu là gả cho người ai chịu nổi nhi tức phụ mỗi ngày khóc, chỉ sợ sẽ cảm thấy đen đủi a đề cập này tôn nữ. Dư thị cu nở dê như mày, tư tâm bên trong nàng là không thích này tôn nữ, nhi tử những năm gần đây dòng dõi đơn bạc, dưới gối đành phải đạo vũ một cái, vì cái gì nàng trong lòng đều rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, nhìn Cố Niệm Xương kia trương cùng nàng mẫu thân tương tự mặt. Liền càng thêm không vui, lại thêm nàng này tính tình, nếu không phải đây là Cố gia huyết mạch, nàng thật sự muốn vứt qua một bên được rồi. Đang chìm mặc đâu dô y, bên ngoài có bà tử tới báo, đại cô nương đến. Dư thị hoàn hồn, mời nàng đi và o ngày hôm nay Cố Niệm Xương vẫn là một thân tô y y, vật trang sức đơn giản, mỏng thi son phấn. Thoạt nhìn vẫn là một bộ yếu đuối thiên thiên bộ dáng. Dư thị vừa nhìn nàng như vậy liền muốn nhíu mày, lớn tuổi tương đối yêu thích đại hồng đại tử, tiểu bối này một thân tô y y, cùng giữ đạo hiếu, nếu không phải thân, nàng thế nào cũng phải làm nàng đem này một thân đổi không thể. Lòng tràn đầy trách cứ liền muốn xuất khẩu, đến cùng nhịn được, ôn nhu hỏi, hôm qua sao khóc? Cố Niệm Xương nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, không quan mẫu thân chuyện, là chính ta bất tranh khí. Tổ mẫu tuyệt đối đừng trách cứ mẫu thân. Sở Vân Lê, nàng âm thầm liếc mắt, đổi một cái người không biết nội tình nhìn nàng thần sắc lại nghe lời này, chỉ cần không đốc, đều cảm thấy nàng nên là bị mẹ kế khi dễ. Dư thị những năm gần đây cũng đã quen nàng này làm dáng, vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa rồi nhi tức phụ như vậy ngay thẳng nói ra, lúc này lại nhìn trước mặt này kiểu nữ, như thế nào đều cảm thấy không đúng. Không nói những cái khác, nếu là cho Cố Đạo Vũ cưới cái như vậy tính tình tức phụ thật là đáng sợ. Dư thị sống sờ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trầm giọng nói, ngươi về sau đừng như vậy khóc, cùng chịu bao lớn ủy khuất, không biết, còn tưởng rằng ngươi mẫu thân chậm đãi ngươi. Nghe vậy, Cố Niệm Xương vành mắt đỏ lên, tổ mẫu, ta không phải cố ý, lời còn chưa dứt, đã nước mắt rưng rưng. Dư thị nâng chán, chỉ cảm thấy đau đầu. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, nâng chung trà lên uống trà. Mắt thấy Cố Niệm Xương khóc đến thở không ra hơi, Dư thị không kiên nhẫn được nữa, một hồi ta làm Tam Hỷ đi ngươi viện tử, dạy ngươi một ít quý củ, ngươi phải nghiêm túc cùng với nàng học, phàm là học được hai phần, về sau ngươi nhật tử liền tốt hơn. Cố Niệm Xương cũng là nhu thuận, phúc thân, phải. Đợi nàng đi, Dư thị thở dài, xem có thể hay không bẻ trở về đi. Trước kia La Mạn Nương tại Dư thị trước mặt, là chưa từng đề cập Cố Niệm Xương giáo dưỡng, ngày hôm nay xem như lần thứ nhất. Nhanh đến buổi chiều Sở Vân Lê mới trở về phòng, khó được, ngày hôm nay Cố Tông thế mà ở nhà, còn trở về dùng cơm trưa. Cùng người kết nhóm ăn cơm Sở Vân Lê cũng không bài xích, chỉ là bữa cơm này đến cùng là ăn không ngon, vừa mới bắt đầu ăn không bao lâu, nha hoàn liền đi va ho bẩm, Song Hà cô nương đến rồi, nói là có chuyện quan trọng thấy đại gia. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, mời nàng đi va ho này vị Song Hà cô nương, lại muốn theo liếu song hô trên người nói lên, đây là nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, lúc trước liếu song hô không có, lưu lại một cái nữ nhi, liếu ra bên kia không yên lòng, liền làm mới 13 tuổi liếu song hà tới chiếu cố, liếu ra tâm tư như thế nào không nói đến, dù sao nàng này ở một cái chính là vài chục năm, trong lúc Cố Tông cùng Dư thị đều đề cập làm nàng lấy chồng chuyện, lại nhân ra không vui, chỉ nói không yên lòng chất nữ, như là khách nhân bình thường ở nhiều năm như vậy. Thương gia đình nói quy củ đó chính là chê cười, quy củ đều là chính mình định, người ngoài xác thực nói không dễ nghe nhàn thoại. Nhưng bị Cố Tông nghiêm khắc trừng phạt qua mấy lần lắm mồm người hầu, dần dần, Cố gia liền không có người để, mà bên ngoài biết việc này người cũng không nhiều. Liêu Song Hà đã tuổi IGN 30, không có gả cho người khác, thoạt nhìn còn rất trẻ, chừng 20 bộ dáng. Cũng là một thân tố y yề, mi tâm cao lại, eo nhỏ nhắn gọn gàng, chợt nhìn đi lên, Cố Niệm Xương khí chất trên người theo nàng 7-8 phần. Nàng chậm rãi vào cửa, đối Cố Tông khẽ chào, thị phu. Sở Vân Lê, ngày hôm nay phu nhân bên kia thế nhưng đưa Tam Hỷ bà đến chúng ta viện tử bên trong, thuyết giáo đạo Niệm Xương quý củ. Liêu Song Hà nhíu mày lại, Niệm Xương quy củ rất tốt à, không cần như thế, nàng vốn là người yếu, nếu là học được nhiều, lại bệnh nhưng như thế nào là hảo. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, nhìn trước mặt nữ tử, dư quang nhìn thấy Cố Tông thần sắc có một tia hoảng hốt, trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới này Liêu Song Hà cùng Liêu Song Hô là tỷ muội, sẽ không phải cái này nữ nhân lớn lên cùng tỷ tỷ thực tương tự, bởi vì cái này, Cố gia mới để lại nàng như vậy nhiều năm a La Mạn Nương chưa từng gặp qua Liễu Song Hô, Sở Vân Lê chính là hiếu kỳ, cũng không thể nào tương đối. Cố Tông kinh ngạc, nhìn về phía Sở Vân Lê. Sở Vân Lê không nói lời nào, đối với hắn cười một tiếng. Chủ động giải thích loại chuyện này, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. Bất quá, bởi vậy QNZ nhìn ra được, Cố Tông tại chủ viện cũng không có nhãn tuyến. Liêu Song Hà thấy hai người đều không nói chuyện, tiếp tục nói, chính là phu nhân đi chủ viện sau không bao lâu, Tam Hỷ bà liền đến. Đây cơ hồ là chỉ rõ. Hắn mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, đúng là bởi vì ta. Dứt lời, phát giác được Liêu Song Hà mắt bên trong ý mừng, trong bụng nàng xì khẽ một tiếng, mặt bên trên tươi cười không thay đổi, buổi sáng Niệm Xương đi mời ăn, mẫu thân bất quá nhiều hỏi một câu nàng khóc chuyện. Nàng vừa khóc đến kịch liệt. Lúc ấy ta đã nói, nàng bây giờ ở nhà chúng ta những trưởng bối này nguyện ý chiều theo, nàng ngày thành thân về sau, không biết nàng phu quân cùng bà mẫu pha y chăng đồng dạng nguyện ý chiều theo nói tới chỗ này, cố tông sắc mặt cu nở dê khó nhìn lên. Suy bụng ta ra bụng người, ai quán thượng như vậy nữ nhân, một ngày hai ngày xem ở nàng dung mạo thượng có thể kiên trì dỗ dành, nhật tử lâu ai có thể nhẫn mại dù là về sau cố niệm xương thấp cả, nàng nhà chồng xem ở cố gia phân thượng không dám chậm trễ nàng, nhưng bí mật sự tình, tỉ như phu thê phòng bên trong chuyện. Cố gia như thế nào lại biết nghĩ đến chỗ này, cố tông cũng cảm thấy đưa Tam Hỷ đi không sai. Niệm xương người yếu, học được nhiều bệnh làm sao bây giờ? Liêu Song Hà nhìn về phía Sở Vân Lê, một mặt chính khí, chất vấn, này mẹ kế có chính mình hài tử, quả nhiên tâm tư không thuần, ngươi đây là nghĩ muốn niệm xương sinh bệnh a? Đến cùng ăn cái gì tâm? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, nhìn về phía cố tông, ta là chủ nhân không sai đi. Cái này khách nhân như thế nào so ta phổ còn lớn hơn? Liêu Song Hà sắc mặt cứng đờ. Cố tông trong mắt, trầm giọng nói, mẫu thân an bài tự có đạo lý của nàng, niệm xương người yếu không sai, nhưng nhiều học một ít đối nàng cu nở dê có chỗ tốt, ngươi chỉ để ý chiếu cố tốt nàng, cũng là phải. Liêu Song Hà trong nháy mắt đó sắc mặt, Sở Vân Lê mỗi lần nhớ tới liền cảm giác thoải mái, xác thực mà nói La Mạn Nương cảm thấy thoải mái, người này khách không khách, âm thầm có thể để nàng chịu không ít ủy khuất. Cố niệm xương một cái tiểu cô nương, vô ý cùng mẹ kế khó xử, nhưng là này Liêu Song Hà liền chưa hẳn. Đợi nàng đi, cố tông cu nở dê không ăn được, nhìn đối diện Sở Vân Lê ăn đến chính hương, nhịn không được nói, ngươi làm mẫu thân phái Tam Hỷ đi xương viện, có phải hay không nghĩ muốn khó xử niệm xương phải thì như thế nào? Sở Vân Lê thản nhiên nhìn hắn. Cố tông lại không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp thừa nhận, nhíu mày lại, ta có đã nói với ngươi, không cho phép khó xử niệm xương. Bằng không đuổi ta đi, đúng không? Sở Vân Lê nói tiếp, tiếp tục nói, Đạo Yên cũng là người nữ nhi, từ 6 tuổi khởi liền mỗi ngày đều phải học các loại công khóa, ngươi bất công không sao, nếu là niệm xương không ra gì, nhân gia sẽ nói ta phủng sát ngươi bảo bối khuê nữ. Cố tông sắc mặt đại biến. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, người ngoài cũng không biết, phủng sát niệm xương, chính là ngươi cái này yêu nàng như mạng cha. Thấy cố tông sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, Sở Vân Lê còn cảm thấy chưa đủ, rơi xuống một câu cuối cùng, ngươi cho rằng là vì nàng tốt, nhưng thật ra là hại nàng cố tông, hắn chạy trối chết.